Phần 9.6. Khuynh Giả Cư tối nay có chút quái dị. Lúc trước trên đường đi đến Khuynh Giả Cư, trong viện đều có thị vệ, hai bên hành lang đều có thị nữ. Tối nay, trong viện chỉ còn một vẻ yên tĩnh, mấy chiếc đèn cung đình treo trên hành lang chỉ còn lại một chiếc, đang ở trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng dịu dịu tuyệt đẹp, mà thị vệ cùng thị nữ thì một người cũng không thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Sắt sắt ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, còn chưa tới canh một, Dạ Vô Yên đã đi ngủ sớm như vậy sao? Kim tổng quản, Triệt Nhi đang ở đâu? Đứng yên trong viện của Dạ Vô Yên, sắt sắt cúi đầu hỏi. Nếu như có thể, nàng muốn trực tiếp bắt Triệt Nhi rời đi. Kim tổng quản còn chưa trả lời thì thị nữ Phinh Đình từ hành lang bên kia chậm rãi đi tới, nhìn thấy sắt sắt thì thi lễ thật sâu, nói: "Nô tỳ bái kiến vương phi, tiểu công tử mấy ngày nay đều ngủ cùng vương gia, hiện nay đã ngủ rồi." Sắt sắt nghe nói Triệt Nhi gần đây đều ngủ cùng Dạ Vô Yên thì trong lòng dâng lên một nỗi ghen tuông. Triệt Nhi nhanh như vậy đã thân thiết với Dạ Vô Yên thật sự làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Xem ra, lần này trở về, hẳn là phải giáo huấn lại Triệt Nhi một chút. Tại sao có thể dễ dàng tin tưởng người xa lạ như thế, lại còn là kẻ bắt cóc bé? Trong lòng sắt sắt dâng lên một sự khó hiểu. Lạnh giọng nói với Phinh Đình, nhờ Phinh Đình hãy bẩm báo một tiếng, nói Giang sắt sắt tới chơi. Phinh Đình dịu dàng cười cười, nhẹ giọng nói, vương gia biết tối nay vương phi tới chơi nên đã chờ sẵn trong phòng, không cần bẩm báo. Vương phi cứ tự nhiên vào, nô tỳ cáo lui. Phinh Đình cùng Kim tổng quản đều giống nhau, cũng đều mở miệng ra là một tiếng vương phi. Sắt sắt lúc này cũng lười đấu võ mồm với họ, nên cũng không nhiều lời. Phinh Đình nói xong liền nháy mắt ý bảo Kim tổng quản rời đi cùng nàng. Sắt sắt một mình đứng trong đình viện, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn ngập cả một mảnh sân. Dạ Lý Hương ở trong gió lẳng lặng nở rộ, không khí trong lành, từng đợt hoa mai nhẹ nhẹ dao động. Tình cảnh này làm cho sắt sắt nhớ tới lần trước tại đại hội tế trời ở Bắc Lộ Quốc. Nàng bị Vân Kinh cuồng gạt nên đã chứng kiến cảnh Dạ Vô Yên cùng Y Lãnh Tuyết hôn nhau. Hôm nay, lại là tình huống gì đây? Nhưng nàng hiện tại không có gì phải sợ nữa. Dù có nhìn thấy kích tình so với ngày đó còn hương diễm hơn, lòng của nàng cũng sẽ không có dao động gì. Sắt sắt nhìn vào cánh cửa nơi tẩm cư của Dạ Vô Yên, khóe môi nhếch lên một nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vì Triệt Nhi, đầm rồng hang hổ nàng cũng phải xông vào. Nàng bước lên những bậc thang, chậm rãi đi tới trước cửa tẩm cư của Dạ Vô Yên. Đứng lặng trước cửa một lúc rồi lạnh lùng nói, Dạ Vô Yên, mời vào. Bên trong truyền ra giọng nói của Dạ Vô Yên, ôn hòa tao nhã như ngọc, trong lành như gió. Sắt sắt lấy lại bình tĩnh, xem ra, không phải là không có cạm bẫy. Sắt sắt lấy tay đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi vào trong. Trong phòng hơi tối một chút, vòng qua một cái bình phong vẽ phong cảnh bốn mùa. Sắt sắt nhìn thấy mấy ngọn đèn bằng ngọc lưu ly đặt trên bàn, ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng một mảnh mờ nhạt nhẹ nhàng bên trong. Sắt sắt liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc giường lớn cao quý hoa lệ kia, màn che buông xuống, xem ra Triệt Nhi đúng là đang ngủ. Sắt sắt đang định đi đến bên giường lớn, bỗng nhiên vừa quay người thì tầm mắt bỗng nhiên sững lại. Dạ Vô Yên không nằm trên giường mà đang ngồi trong một bồn tắm. Bồn tắm kia rất lớn, bên trong là làn nước ấm nóng hầm hập, trên mặt nước còn rải vài cánh hoa. Hắn thong thả dựa vào thành bồn tắm, hơi nước bốc lên mờ mịt cả không gian. Mái tóc đen của Dạ Vô Yên tự do buông xuống, rủ xuống hai bên hông. Vài sợi tóc đen trên trán đã bị hơi nước làm ẩm ướt, ngưng kết từng giọt nước trong suốt, được ánh sáng kiều diễm chiếu rọi, tỏa sáng long lanh lên mái tóc phía sau của hắn, rơi xuống hàng mi thon dài cùng đôi mày rậm của hắn. Hắn chớp chớp hàng mi, mấy giọt nước theo hai gò má tuấn mỹ của hắn chảy xuống, đọng trên chiếc cằm duyên dáng của hắn, lại theo chiếc cổ tao nhã của hắn, lướt qua xương quai xanh khiêu gợi, mãi cho đến khi xuống tới khuôn ngực tráng kiện hoàn mỹ của hắn, sau đó lại xuống dưới. Tầm mắt của sắt sắt đang theo bọt nước chuyển rời xuống dưới, lúc chạm đến khuôn ngực của hắn nàng mới chợt dừng lại, tầm mắt lại hướng về phía trước, nhìn hai cánh tay của Dạ Vô Yên đang gác trên hai thành bồn tắm, lại hướng về phía trước, nhìn vào đôi mắt phượng sâu thẳm khó dò kia của Dạ Vô Yên. Một loại sắc bén sáng chói khó có thể nói thành lời đang nhìn nàng thật sâu, khóe môi nở một nụ cười tươi tắn mê hoặc. Sắt sắt chỉ cảm thấy mặt mình như bị lửa thiêu đốt, lúc này mới phát hiện ra mình đã ngắm nhìn hắn thật lộ liễu từ nãy giờ. Cái gì quyến rũ? Thế này mới gọi là quyến rũ. Phượng Miên nói những lời Mạc Tầm Hoan nói với nàng là đang quyến rũ nàng. Nhưng lúc này sắt sắt mới biết, giờ phút này so với Dạ Vô Yên đang dùng sắc mê hoặc thì những lời kia căn bản không phải, đây mới là sự quyến rũ chân chính. Sắt sắt biết, bên cạnh phòng ngủ của Dạ Vô Yên có một căn phòng chuyên để tắm rửa, đó gọi là ôn tuyền. Dạ Vô Yên không tắm ở đó, lại đặt một chiếc bồn tắm ở trong phòng ngủ để tắm. Có lẽ hắn đoán chắc hôm nay nàng sẽ đến cho nên mới chờ ở nơi này như vậy để quyến rũ nàng sao?